Chương 9, Giải Ưu Gia giao phó, canh thứ tư. Chương 9, Giải Ưu Gia giao phó canh thứ tư. Họ Kỳ thiếu gia hoan nghênh trở về hai hàng tối thiểu 20 danh trở lên hắc y hiền nhân, nghiêm mặt cúc lấy cung. Nếu như người không biết, có thể cho rằng đây là đảo quốc một cái xã hội đen tổ chức, đang ở hoan nghênh thiếu tổ trưởng trở về đi. Bất quá đến cũng không kém, làm đã từng tứ đại lui ma thế gia, coi như sáp nhập vào hiện đại xã hội, Giải Ưu Gia cũng không phải biết bao sạch sẽ, rất nhiều sự tình đều cần ngầm thủ đoạn để giải quyết. Làm một cổ xưa, truyền thừa đến trăm năm gia tộc, tự có cùng với chính mình quản lý phương thức, những thứ này tựa như xã hội đen người của tổ chức, đều là Giải Ưu Gia từ nhỏ bồi dưỡng, đệ tới thuyết pháp chính là tử sĩ, tùy thời có thể vì Giải Ưu Gia mà hy sinh. Đây là một cái, chỉ cần ở rể đi vào, có thể cả đời không cần phấn đấu gia tộc. Họ Kỳ thiếu gia gia chủ đại nhân đã đang đợi ngài cùng châu Âu cái loại này quý tộc quản gia hoàn toàn khác nhau, thế nhưng ạ Kỳ tạ cả vẫn như cũ đem chức trách của mình làm phi thường tốt. Giải Ưu Kỳ gật đầu, không nói được lời nào đi ở phía trước, mà ạ Kỳ tạ cả tự nhiên cùng ở phía sau hắn, những hạ nhân kia nhóm tự hành tán đi, bọn họ cũng là cái này dinh thự hộ viện. Theo lúc đó ký ức, đi tới phụ thân trước nhà. Ạ Kỳ tạ cả đúng lúc rất nhanh đi hai bước, quỳ ngồi dưới đất, không người cung kính xin chỉ thị lấy, gia chủ đại nhân, họ Kỳ thiếu gia đã trở về nhanh để họ Kỳ vào đi quen thuộc nhưng lại xa lạ ngôn ngữ, lại làm cho Giải Ưu Kỳ tâm tình có chút kích động. Ạ Kỳ tạ cả vì Giải Ưu Kỳ mở ra cửa phòng, tại hắn trở ra, ở không người đóng cửa. Vẫn là cái kia cùng xỉ kỳ phong cách gian nhà, 10 năm qua ngay cả bài biện đều không có gì thay đổi. Bước nhanh tới, Giải Ưu Kỳ ít có cung kính quỵ ngồi dưới đất, nói, phụ thân đại nhân coi như là đã lớn lên không biết bao nhiêu năm, coi như là từng tại bao nhiêu thế giới tung hoành mà vô địch, thế nhưng đời này người nhà, chỉ có Giải Ưu Gia, cha mẹ của kiếp này, chính là người trước mặt. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi so với 10 năm trước, Giải Ưu Gia chủ đã già nua đi rất nhiều, có lẽ là niên kỷ bắt đầu lớn, người thân đều đã trưởng thành, đã không ở như trước đây như vậy nghiêm túc, mà là thay đổi hết sức ôn hòa. Xin lỗi phụ thân đại nhân, để ngài lo lắng, mấy năm này bởi vì một ít nguyên nhân, lại thì không cách nào cho nhà truyền đến tin tức. Giải Ưu Kỳ thật tâm thật ý nói lấy ấy nấy, để phụ mẫu của chính mình lo lắng, vốn là hài tử sai lầm. Giải Ưu Gia chủ khoát tay áo, biểu thị không có chút nào lưu ý đi qua liền đi qua, chỉ cần người có thể hết hảo trở về là được, không giống Sĩ Kỳ nói đến Giải Ưu Sĩ Kỳ, vị này niên kỷ đã trở nên lớn phụ thân. Cũng là có chút bi thương, coi như Giải Ưu Gia bởi vì song trọng nhân cách vấn đề, dễ dàng xuất hiện một ít tình huống, thế nhưng tuổi quá trẻ Sĩ Kỳ cũng là tao thụ tội lớn, chọn hôn mê 2 năm. Sĩ Kỳ nàng, thế nào Giải Ưu Kỳ thận trọng hỏi, đồng thời tay phải vuốt ve trong ngực hoài biểu, kia nhanh chóng vuốt phẳng để người ta biết hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Cái này thế giới từ mình tới sau, liền đã có cải biến. Hắn không phải có thể bảo đảm hay là kịch tình còn có thể dựa theo nguyên lai phát triển, đối với mình muội muội Giải Ưu Sĩ Kỳ, hắn cũng vô pháp minh xác biết đạo cụ thể tình huống. 2 năm trước ra đi một tí tình huống, mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố đúng xảy ra tai nạn xe cộ, thế nhưng trên thực tế nhưng là bị người đánh bị thương. Người như thế nào đây Giải Ưu Kỳ tay nắm thật chặt. Tuy là bị thương nghiêm trọng, nhưng đúng sinh mệnh không ngại. Chỉ bất quá hiện tại vẫn như cũ ở trong hôn mê. Giải Ưu Gia chủ trầm giọng nói rằng, hô chỉ muốn không có nguy hiểm đến tánh mạng là tốt rồi, ta tin tưởng, Sĩ Kỳ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Giải Ưu Kỳ thở nhẹ một cái an ủi, nghe được đúng hôn mê, hắn cũng yên lòng, chỉ cần Giải Ưu Sĩ Kỳ sinh mệnh vẫn còn ở là tốt rồi. Giải Ưu Gia chủ gật đầu, sau đó hơi trầm mặt lại, chỉ có tiếp tục nói, tử đồ hacker, ản chủ. Bờ dù nẹ tiểu dự. Cho dù là ở nơi này cùng ma đạo thế giới tiếp xúc không nhiều cực đồng chi địa, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, tuy là ta không biết họ Kỳ ngươi và quan hệ của nàng, nhưng là vẫn muốn cẩn thận chút, vị kia công chúa A cũng không phải là hạng dễ nhằn, đây chỉ là một phụ thân quan tâm con của mình lời khuyên, báo cho hắn cẩn thận này thế giới đẳng cấp quái vật, không nên vô cùng dễ tin. Đối với cái này chủng đại gia tộc, coi như là người hữu tình cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Chỉ cần gia tộc truyền thừa ở là tốt rồi, huống chi, Giải Ưu Kỳ không phải ở rể, hắn vốn là Giải Ưu Gia một bộ phận, đối với mình hài tử sinh hoạt cá nhân, Giải Ưu Gia gia chủ cũng không muốn quản nhiều lắm. Yên tâm đi phụ thân đại nhân, ta đều có nắm chắc, ản chục lời nói vẫn là có thể tin tưởng. Mấy năm này trong nhà không có xảy ra chuyện lớn gì chứ? Giải U Dọ Kỳ nhẹ nhàng cười, không có tiếp tục miệt mài theo đuổi cái đề tài này. Giải U Dọ Kỳ đã đứng ở cái này thế giới đỉnh phong, có chút vấn đề muốn so với cha của mình nhìn rõ ràng nhiều, có vị kia cơ quân ủng hộ và trợ giúp, bất kể là tài lực vẫn là thế lực. Giải U ra mấy năm này đến lúc đó bành trướng rất lớn, một ít hạng người xấu đến cũng sẽ không đi tới xem giấy lụa thành phố khiêu khích. Bất quá ngươi ra ra, những năm trước đây đã qua đời. Làm tôn thế hệ, không cùng ra ra thấy một lần cuối, lại đúng lỗi lầm của ta. Giấu ra chủ nghe được Giấu Dọ Kỳ lời nói, cũng là lắc đầu, nói, ngươi ra ra đúng mang theo hạnh phúc đi, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn chịu đến Giấu ra nhân cách quá nhiều, chịu được cái loại này khắc thường điên cuồng ý niệm cũng là không dễ dàng, có thể ly khai cũng chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Nói xong nơi đây, hắn lại nghiêm túc nhìn Giấu Dọ Kỳ, tiếp tục nói, đây là Giấu ra số mệnh. Mỗi một vi Giấu ra gia chủ, sống cũng sẽ không thật lâu. Coi như là ta cũng không biết ở Cao Y Na Ho một ngày đã bị cái này nhân cách vấn đề hành hạ đến chết. Ta mặc dù không biết họ kỳ ngươi mấy năm này đều làm cái gì, thế nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Si kỳ ở ngươi rất tiểu thời điểm ta cũng đã đem nàng giao cho ngươi, nếu thật đến rồi ta chết đi kia một ngày, si kỳ cùng với toàn bộ giải Uzi-za, liền trông cậy vào ngươi. Nói xong, ngồi quy trong phòng giữa Uzi-za chủ trịnh trọng cho Uzi-za kỳ không người chào. Đây không phải là phụ thân đối với hài tử yêu cầu, mà là một vị gia tộc tộc trưởng đối với Vu gia tộc truyền thừa thỉnh cầu. Giải U Dọ Kỳ tự nhiên lý giải cái này ý tứ trong đó, cũng không có cự tuyệt, mà là chính kinh nguy ngồi tiếp thu. Ngài yên tâm đi phụ thân đại nhân, bất kể là xỉ kỳ còn đúng cả gia tộc, ta đều sẽ chiếu cố hảo từ hôm nay bắt đầu. Cái này toàn bộ Tokyo, đều là thuộc tại chúng ta đấy. Giải U Dọ Kỳ kiên định đáp trả. Đó là làm dám cùng tình cầu đối kháng ma pháp sứ cam đoan bất kể là ma thuật hiệp hội vẫn là thánh đường giáo hội, hay hoặc giả là này tử đồ nhóm, ở còn lại địa phương Giấu Dọ Kỳ mặc kệ, nhưng chỉ cần đi tới nơi này cái Tokyo, liền hết thảy đều phải nghe theo hắn. Giấu gia chủ vui mừng gật đầu. Sì ký bây giờ đang ở bệnh viện nào? Giấu Dọ Kỳ đã không kịp chờ đợi muốn gặp được muội muội của mình. Xem giấy lụa y y viện. Ta để ạ kỳ tạ cả đưa ngươi đi. Giấu Dọ Kỳ tự không không đáp ứng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, được rồi, phụ thân đại nhân giúp ta ở thành phố ngọ sáo phòng, không muốn trung tâm thành phố cũng không nên quá với xa xôi, gian nhà muốn 3 đến 4 ở cao thấp, tốt nhất là sửa xong rồi, thông thường hiện đại hóa lắp đặt thiết bị là được. Giấu Dọ Kỳ cũng không muốn ở tại giấu ra cái này trong đại viện, có chút sự tình làm không tiện lắm. Giấu ra chủ gật đầu, nói, ta một hồi để hạ nhân đi làm loại này sự tình, đối với Giấu ra mà nói, cũng không thể bị coi là làm sự tình.